Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 692, giết không được ảnh tử. Ăn Tết hóa huyết ma đầu, khi tất cả thần quang đều thu lại, Cự Diệp bỏ ra âm ảnh, triệt để đem nơi này bao phủ, Tần Dương nhắm mắt lại, từ bỏ dùng con mắt đến xem. Tất cả giác quan đều dựa vào bản năng đến, như thế đem bản năng cảm ứng, phóng đại đến cực hạn. Cái bóng này sát thủ thực lực, dưới loại tình huống này, không sai biệt lắm liền đạo cung thực lực mà thôi. Nhưng nếu có thần chiếu sáng diệu, cái bóng của hắn càng thêm rõ ràng, thực lực của hắn ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh, đâm xuyên bả vai hắn một kiếm kia. Lực lượng chênh lệch quá mức rõ ràng, thân thể của hắn tựa như đúng đậu hũ non, bị dễ như trở bàn tay đâm thủng. Hắc ám, ảnh tử đã không thấy được. Tần Dương lẳng lặng đứng ở nơi đó, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm ứng đánh tới. Tần Dương có chút nghiêng người, đưa tay lăng không một chảo, cái gì đều chưa bắt được. Nhưng lòng bàn tay lại nhiều hai đạo nhàn nhạt vết kiếm. Vẫn không có phá phòng chảy máu. Cảm giác bên trong, thật sự là hắn đúng bắt được. Nhưng không có bất luận cái gì đồ vật. Sát thủ kia tựa như đúng tại một thế giới khác công kích hắn. Hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Ảnh tử công kích không có hiệu quả gì. Hắn lại như cũ không có rút đi. Cùng Tần Dương bỏ ra ở nơi này. Thời gian từng chút trôi qua, Cự Diệp bên ngoài tia sáng, cũng sản sinh biến hóa. Cự Diệp bỏ ra to lớn âm ảnh, cũng không ngừng hướng về khía cạnh di động. Rất nhanh, hắn đứng địa phương này, âm ảnh chậm rãi thối lui, hình bóng kia cũng đã bắt đầu ở trên mặt đất hiển hiện ra. Lần nữa một kích, Tần Dương một cánh tay thượng thêm ra đến một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ném tới mặt đất ảnh tử, cũng có thể nhìn thấy ảnh tử cũng nhiều ra một lỗ hồng. Còn có loại sức mạnh, ngăn cản lấy thương thế của hắn khôi phục, làm hình bóng kia, lần nữa biến mất tại to lớn trong âm ảnh. Loại này trở ngại thương thế hắn khôi phục lực lượng, liền tiêu tán một chút. Hắn di động thân thể của mình, để cho mình cũng tiến vào âm ảnh phạm vi bao phủ. Loại này trở ngại lực lượng liền triệt để tiêu tán. Ảnh tử trước khôi phục, hắn mới có thể đi theo khôi phục. Nhưng ở loại tình huống này, Tần Dương rất rõ ràng, chỉ dựa vào lấy bản năng đúng không đủ, chỉ có thể tự vệ. Cái bóng của hắn sẽ theo tia sáng biến hóa mà biến hóa. Hắn không có cách nào thời thời khắc khắc đều hộ lấy cái bóng của mình, không cho ảnh tử đụng phải công kích. Ngươi không có địa phương lui, làm Cự Diệp âm ảnh sắp hoàn toàn biến mất, cái bóng kia sát thủ trên mặt đất hiển hiện, hắn phát ra một loại bệnh trạng tiếng cười, phảng phất từng chút đem người sống bức tử, sẽ để cho hắn cảm giác được thống khoái. Tần Dương bị buộc đến quang minh chiếu rọi khu vực, trên thân trải rộng vết thương, bắn ra tới mặt đất ảnh tử. Cũng như một bị người dùng cái kéo cắt qua cắt giấy đồng dạng. Tần Dương mặt không biểu tình, bị đè lên đánh, hắn một thân cự lực, căn bản đánh không đến đối phương. Theo thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương bị buộc lấy một đường lui lại, sau lưng ném rơi tia sáng, đem hắn ảnh tử hướng rất dài, ảnh tử trở nên vô cùng to lớn. Sẽ phải gánh chịu đến công kích địa phương, cũng biết trở nên đặc biệt nhiều, làm trên đầu thêm ra đến một đầu tinh tế vết thương. Cái bóng kia sát thủ lần nữa cự kiếm đánh tới, Tần Dương hơi hơi hí mắt, duỗi ra một cái tay, sau lưng tia sáng chiếu rọi phía dưới, để hắn thủ ảnh trở nên to lớn vô cùng. Hắn vươn tay, giống như là muốn bắt lấy hình bóng kia trong nháy mắt. Thi triển lăng hư đạc bộ, vừa sải bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thần thụ to lớn trong âm ảnh, Tần Dương duỗi ra một cái tay, cái tay kia phảng phất kéo dài hơn 10 dặm, bao trùm vài dặm phạm vi, rõ ràng là ảnh tử, giờ phút này lại bỗng nhiên bắt lấy một cái khác ảnh tử. Cùng một thời gian, Tần Dương duỗi ra trong hai tay, cũng giống đúng bắt lấy cái gì. Tần Dương quanh thân khí huyết như cùng ở tại thiêu đốt. Hai tay bỗng nhiên bành trướng một vòng, gắt gao nắm chặt phía trước đồ vật. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, bắt lại ngươi, chậm rãi, một cái hình người hắc ảnh tại trong lòng bàn tay nổi lên. Hai tay của hắn gắt gao bóp lấy cổ hắc ảnh. Hắc ảnh kịch liệt giãy giụa, trong tay lợi kiếm không ngừng đâm hướng thân thể Tần Dương, nhưng lúc này, loại lực lượng này căn bản không có cách nào để Tần Dương phá phòng. Trên người Tần Dương thương thế nhiều như vậy, không phải hắn không biết, chỉ cần đến âm ảnh bao trùm địa phương, liền có thể giải trừ loại này không cách nào khôi phục trạng thái. Mà hắn tại từng chút nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Không có cái gì năng lực đúng vô địch, cũng sẽ không có chỉ có thể hắn đánh người đối phương nhưng không cảm giác được hắn tình huống. Dựa theo đối phương năng lực đến xem, tia sáng càng mạnh địa phương, ảnh tử càng là ngưng thực, hắn có thể bộc phát ra sát phạt lực lượng liền càng mạnh, tương phản liền càng yếu, càng bí mật. Dựa vào huyết hậu, từng chút nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, đến thôi diễn tự thân ảnh tử cùng tự thân chỗ biến hóa. Không sai biệt lắm đã xác nhận, muốn chạm đến cái bóng này sát thủ, liền muốn đồng thời thỏa mãn tự thân ảnh tử bắt lấy đối phương ảnh tử. Mà tự thân cũng nhất định phải đồng bộ bắt được cùng một cái vị trí. Lúc đầu lưỡng thị thiên nhiên đồng bộ, nhưng ảnh tử sát thủ đúng không có thân thể, chỉ có ảnh tử, chỉ nhìn xuống đất trên mặt ảnh tử, dễ trong nháy mắt bản xác định, đối phương nếu là có thân thể, đúng chính diện đứng đấy vẫn là mặt phía bắc đứng đấy. Dù sao, chỉ bỏ ra ảnh tử người, chính diện cùng mặt sau, ném tới mặt đất ảnh tử đều là giống nhau, chỉ một cái hình người mà thôi. Sau đó, ở giữa không để lại dấu vết thử mấy lần, đối phương khẳng định cũng không biết hắn phát hiện, nhất là hắn phát hiện, đưa lưng về phía nguồn sáng, chính diện đối mặt với đối phương, chạm đến xác suất phi thường cao, hắn liền chậm rãi lui lại, giả bộ bị đối phương buộc không có cách nào tiến vào âm ảnh phạm vi. Dạng này cũng như cũ bắt không được, Tần Dương chỉ có thể lại thêm một cái điều kiện. Đem tự thân phóng tới đối phương sân nhà bên trong, hắn vừa vặn sẽ một loại có thể đi vào âm ảnh pháp môn. Đạo môn lăng hư đạc bộ, luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể trực tiếp đi vào thế giới trong bóng tối. Nhưng đạo môn nhưng cho tới bây giờ không có dưới trạng thái này. Cùng người giao chiến thủ đoạn đoạn, cái pháp môn này, vẻn vẹn chỉ nhất môn độn pháp mà thôi. Từng chút thăm dò, từng chút bắt được tin tức. Đến giờ phút này, một kích thành công, hắn đi vào âm ảnh, trực tiếp bắt lấy đối phương. Tần Dương mặc dù lăng hư đạc bộ rất nước, căn bản không có cách nào đi vào thế giới âm ảnh. Nhưng rất hiển nhiên đối phương cũng không thể nào làm được. Liền đại thế giới đều không có, hắn cho dù có loại năng lực này, hắn cũng không cách nào đi vào thế giới âm ảnh, đi vào âm ảnh trạng thái. Tần Dương cũng không có cách nào thi triển khác pháp môn. Hắn chỉ có thể dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng, gắt gao bóp chặt đối phương. Sau đó, ngay tại đối phương coi là Tần Dương muốn đem hắn lôi ra âm ảnh, Tần Dương nhe răng cười một tiếng, bắt đầu đem thuộc về tự thân lực lượng điên cuồng rót vào đến đối phương trong cơ thể. Chân nguyên không được, vậy liền thử một chút bao trùm, có thể bao trùm lên đi. Tiếp tục điều động lực lượng khác, hắc ảnh lực lượng, giận đế hắc lôi, táng hải ương khí, tú nương xưởng nhuộm bách linh thủy, lại thêm tồn kho ma khí. Không quan tâm cái gì đồ vật, chỉ cần đúng lực lượng bản thân phẩm chất, so với hắn chân nguyên cao, hết thảy đều một mạch, cưỡng ép rót vào đối phương trong cơ thể. Tần Dương đến hôm nay loại tình trạng này, như cũ duy trì cần kiệm tiết kiệm mỹ hảo phẩm đức. Có thể không lãng phí đều không lãng phí. Trong hải nhãn tồn kho các loại lực lượng, nhiều không kể xiết. Mỗi một lần Tần Dương đều cần tốn thời gian, từng chút toàn bộ luyện hóa thành mình, mới có thể để cho những lực lượng này tại hải nhãn bình an vô sự. Có thể coi là như thế, hắn cũng không dám khiến cái này lực lượng đụng vào nhau. Mỗi loại đều cách xa nhau rất dài một đoạn khoảng cách cất giữ. Làm xong, Tần Dương mặc kệ đối phương giãy giụa, cũng mặc kệ hắn tiến công, lại cho đối phương ực một hớp bí chế ủ lâu năm kịch độc. Bên trong bao hàm Tần Dương ngày bình thường sau khi trúng độc, thu nạp đến tất cả tiểu hoa cánh hoa. Bên trong là cái quỷ gì đồ vật, Tần Dương chính mình cũng không rõ ràng. Đợi đến hết thảy đều làm xong, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, trực tiếp bỏ qua rơi vừa rồi rót vào đối phương trong cơ thể những lực lượng kia. Trong nháy mắt, đã mất đi trói buộc lực lượng, liền bắt đầu thỏa thích phát huy ra tự thân lúc đầu đặc tính. Tương hỗ ở giữa cũng bắt đầu tranh đấu sân nhà. Chính là cái bóng này bên trong, dường như một người của hắc ảnh hình ra hỏa, thống khổ gào thét giãy giụa, phản kháng lực lượng, ngược lại càng ngày càng yếu, đợi đến hắn bởi vì đau khổ kịch liệt, triệt để đã mất đi trưởng khống trong nháy mắt, lông mày Tần Dương cau lại, đều không chết được a, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp kéo lấy đối phương, cưỡng ép đem nó kéo vào trong hải nhãn. Đem nó trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới. Từ thế giới âm ảnh bên trong thoát ly, gia hỏa này lập tức từ một lập thể hình người hắc ảnh hóa thành trang giấy ảnh tử. Hắn thử nghiệm tránh thoát, lại bị hải nhãn ma thạch gắt gao áp chế ở nơi đó. Trong cơ thể hắn hỗn loạn lực lượng, theo ảnh tử trở nên phá thành mảnh nhỏ, cũng liên tiếp tràn ra lực lượng. Trong nháy mắt liền bị hải nhãn ma thạch thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại một hoàn hảo không chút tổn hại ảnh tử, phảng phất một trang giấy bị trấn áp ở nơi đó. Tần Dương nhìn ảnh tử, lông mày nhíu chặt, lực lượng của hắn không có cách nào cho ăn bể bụng đối phương, nhiều như vậy xung đột kịch liệt phẩm chất cao lực lượng đem nó xông phá thành mảnh nhỏ. Cùng cái sàng, cũng như cũ bất tử, đem thân thể của hắn đều nhanh bóp thành mì sợi, cũng đồng dạng không có cái gì thực chất hóa tổn thương. Lúc này, Tần Dương liền biết, hắn tạm thời không có cách nào triệt để xử lý cái bóng này. Mà vừa vặn, đối phương đúng cái hắc ảnh, vẫn đánh không chết, Tần Dương đương nhiên liền nghĩ đến hải nhãn ma thạch. Nơi này trong thiên hạ phần độc nhất cứu cực nhà tù. Liền năm đó hắc ảnh đều bị gắt gao trấn áp không cách nào thoát khốn. Bây giờ đã trống đi, không thể để cho nhà tù trống không không phải sao? Tạm thời không nghĩ tới biện pháp gì mài chết đối phương. Vậy trước tiên vây khốn, về sau chậm rãi bào chế, chậm rãi thí nghiệm. Tần Dương, ngươi giết không được ta. Đúng sẽ không chết, úp, không chết được vừa vặn, ta vừa vặn có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi, ngươi thật đúng là ngây thơ, ha ha, đúng đúng đúng, ta ngây thơ, xem thường vứt xuống câu nói này, Tần Dương cũng lười đến hỏi bảo, trước hết để cho cái bóng này lãnh tĩnh một chút, thích ứng một chút hoàn cảnh lại nói, hiện tại hắn không có sợ hãi. So sánh với một nhiệm kỳ hộ gia đình còn bành trướng, điển hình trong lòng không có số, căn bản liền không nhận ra được nơi này là địa phương nào, cũng không nhận ra được trấn áp hắn đúng cái gì đồ vật. Chỉ cần đúng có hoàn chỉnh linh trí ra hỏa, liền không sợ đối phương có thể nhiều bảo trì bình thản, có nhiều thời gian chậm rãi làm đối phương tâm thái bạo tạc. Đợi đến Tần Dương biến mất không thấy gì nữa, bị hải nhãn ma thạch lực lượng trấn áp ảnh tử, thử nghiệm nhô ra một cái tay, cái bóng của hắn trong tay. chậm rãi dài ra, là hơn hết nhô ra 3 thước, lập tức bị một cỗ đáng sợ hấp lực cưỡng ép kéo trở về. Thân thể của hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể biến hóa thân thể của mình, nhưng vô luận hắn làm sao biến hóa đều bị gắt gao trấn áp ở nơi đó. Cái này yên tĩnh thế giới bên trong, chỉ có phương xa có thể nhìn thấy từng đoàn dường như mây đồng dạng đồ vật. Trong đó ẩn chứa các loại lực lượng, còn có một dòng sông dài, băng đằng đến cực xa phương hướng. Khí tức chính là Tần Dương chân nguyên, ma đầu cưỡi ma đao bay tới, nhìn bị trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới ảnh tử. Một mặt thương hại chậc chậc có âm thanh, vậy mà thật chỉ là một hình bóng, có thể bị trấn áp ở chỗ này, ngươi cũng coi là có phúc phần. Cái trước bị trấn áp ở chỗ này, trên đúng cổ sống sót đến hôm nay, có được bất diệt ý thức đại lão, ta khuyên ngươi, đừng uổng phí sức lực, ngươi không trốn thoát được. Trấn áp ngươi cái này đồ vật, gọi là hải nhãn ma thạch, chính là tiên thiên chi vật, một phương đại thế giới trong hải nhãn, dựng dục ra kỳ vật, chỉ có chờ đến một phương đại thế giới triệt để băng diệt. Cái này đồ vật mới có bị lấy ra khả năng, trấn áp ở trên thân thể ngươi, liền phảng phất một đại thế giới lực lượng, đều dùng để trấn áp ngươi. Vô luận ngươi đúng cái gì đồ vật, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ảnh tử từ bỏ dãy rùa, hắn nhìn về phía hóa huyết ma đầu, không nói một lời. Hóa huyết ma đầu ngồi xổm ở ma đao, mặt mày hớn hở cười trên nỗi đau của người khác. Ta cũng không sợ, nói cho ngươi, chạy ra nơi này phương pháp chỉ có 2 cái, một trên đúng cổ nhân tộc thập nhị sư một trong hương sư tự tay chế tác độn thế hương. Đáng tiếc, trên đời này cuối cùng một chi độn thế hương đã bị dùng, một cái khác tự là đợi đến ta chủ tử đủ mạnh mới có thể đem ngươi thả ra. Nói cách khác, bây giờ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem ngươi thả ra. Ý không ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không, ngươi có muốn hay không biết, cái trước bị trấn áp ở chỗ này đại lão, làm sao thuyết phục ta chủ tử sao? Chủ động phối hợp, thành thành thật thật, năm rộng tháng dài, ta chủ tử mềm lòng, cảm thấy là người một nhà, mới đem hắn thả ra. Ngươi cũng đừng nói cho ta chủ tử, đúng ta nói, duy nhất đường sống, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bằng không, ngươi liền vĩnh viễn bị trấn áp ở chỗ này, ngươi không phải còn tự kiềm chế không chết được. Ha ha ha, chết cười ta, ta chủ tử không thích sát sinh, thích nhất là ngươi loại này không chết được. Không chết được tốt. Không chết được mới có thể để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hóa huyết ma đao ngồi xổm ở ma đao, đối ảnh tử lải nhải nửa ngày, mắt thấy cái bóng kia thân hình hơi phồng lên xẹp xuống, rõ ràng bị nói có chút tâm thái bạo tạc. Hóa huyết ma đao mặt mày hớn hở vỗ tay, làm sao không cao hứng rồi? Không cao hứng tốt. Dù sao ngươi về sau sẽ ở đợi cực kỳ lâu. Đúng, ngươi có số tuổi thọ a? Nếu như không có, ngươi liền thật có phúc, muốn chết đều không chết được, vĩnh viễn chỉ có thể dạng này, động cũng không thể động. Ảnh tử bị tức trực tiếp nổ tung, sau đó lại lần hội tụ, một lần nữa hóa thành một cái hình người ảnh tử. Hóa huyết ma đao cười tùy tiện, lại thêm lai kình. Theo Tần Dương lâu như vậy, đương nhiên minh bạch Tần Dương ưa thích làm cái gì. Thân là một thâm niên chó săn, hắn đương nhiên muốn hợp ý, tới trước đem cái này ảnh tử làm đến tâm thái bạo tạc. Trọng yếu nhất, tại trong hải nhãn đụng phải một có thể tùy ý làm càn, còn không lo lắng bị đánh chết ra hỏa, thật là cần trắng trợn chúc mừng chuyện. Hóa huyết ma đầu đổi tư thế, nằm ngang tại ma đao, bám lấy đầu tiếp tục lải nhải. Mà bên ngoài, Tần Dương mở mắt, thoáng vận chuyển chân nguyên, khôi phục thương thế trên người, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thần thụ tộc khu quần cư. Thầm than một tiếng, mới đi ra, liền gặp được ám sát. Vẫn là loại này quỷ dị gia hỏa. Muốn nói thần thụ tộc người cái gì cũng không biết. Nhân ngẫu sư đều không tin. Giết không chết gia hỏa. Thật sự đủ chán ghét. So với cái kia chết không thi thể gia hỏa đáng ghét hơn. Tối thiểu không có thi thể còn chết rồi. Xong hết mọi chuyện, không hiểu, bắt đầu Tần Dương có chút nhớ nhung Hắc Ảnh. Hắc Ảnh nếu là ở đây, loại này quỷ dị gia hỏa, hắn khả năng biết như thế nào mới có thể giết chết. Xuất ra quỷ thần lệnh, thử nghiệm kích hoạt, nhưng không có phản ứng chút nào. Khoảng cách đại hoang thật sự quá xa, căn bản liên lạc không được người, thậm chí tính toán một ít thời gian. Đến U Linh bí cảnh có thể mở ra thời gian, cũng như cũ không có cách nào mở ra bí cảnh chi môn. Không tại một đại thế giới phía dưới, loại này rời rạc bí cảnh đều không mở được. Quay đầu coi lại một chút thần thụ tộc phương hướng, Tần Dương đứng dậy bay đi. Lần này trực tiếp bay thẳng ra khỏi thần thụ, bay ra thất thải quang hoàn phạm vi bao phủ, Tần Dương mới ngừng lại được. Xuất ra phi thuyền, chuẩn bị trước thăng cấp một chút tinh lạc trận bàn. Trước đó đạt được nhất khỏa tinh hạch. Trước làm chuẩn bị, muốn trở về lại tăng cấp. Chỉ sợ có chút không còn kịp rồi. Che đậy phi thuyền, Tần Dương lẳng lặng tung bay ở trong hư không. Một mặt thăng cấp trận bàn, một mặt chờ lấy, nhìn xem có người nào sẽ từ thần thụ bên trong ra. Thần thụ tộc không đáng tin cậy. Nhưng xem ra, bọn họ cũng không muốn tự mình động thủ. Bọn họ khẳng định cùng sửu cách thú có cấu kết. Sửu cách thú khả năng còn đang thần thụ bên trong không đi. Đã đối phương như vậy vội vã diệt khẩu. Nói cứng, vì không bị người ngoài phát hiện viên này thần thụ. Tần Dương là căn bản không tin. Khẳng định còn có những vấn đề khác. Tìm tới vấn đề này, mặc kệ đối phương muốn làm gì. Cùng hắn đối nghịch liền xong việc. Đợi đến trận bàn thăng cấp hoàn thành, lại đi chậm rãi bào chế hình bóng kia. Hắn khẳng định đúng sửu cách thú phái tới. Từ trên người hắn nhất định có thể hỏi đến không ít tình báo. Tần Dương bên này bắt đầu thăng cấp trận bàn, mà trong hải nhãn hóa huyết ma đầu vì lập công còn đang điên cuồng bức, cũng có thể là đúng phát tiết một chút trước đó biệt khuất. Mà thần thụ hạ tầng, bộ rễ bao phủ tấm ảnh tử khí khu vực bên trong. Trong lúc đi lại sửu cách thú, ngẩng đầu nhìn phía trên, hắn cùng hắn ảnh tử đã mất đi liên hệ. Một tia linh quang thoảng qua, thân thể sửu cách thú hậu phương, đã không có ảnh tử. Hắn trầm tư một chút, tiếp tục hướng về chỗ sâu tiến lên, xâm nhập đến một cây to lớn màu đen sợi rễ thượng. Hắn hư không đại điện liền nằm ở chỗ này. Sửu cách thú đi đến trước đại điện, nhìn đại điện chỗ sâu hắc ám khu vực, trầm giọng nói, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Chúng ta bây giờ liền có thể đi đại hoang. Có chút khó khăn trắc trở, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Ngươi lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Ta dùng tính mệnh đến bảo chứng. Rất nhanh liền tốt, nói xong câu đó, hắn đi vào phía dưới đại điện, giơ hai tay lên, nâng lên cả tòa đại điện, chậm rãi hướng về bên ngoài bay đi, theo đại điện phi khởi. Đại điện nguyên bản nằm ở địa phương, lít nhà lít nhít, không thể đếm hết được hài cốt, bỗng nhiên xuất hiện, nhìn những hài cốt này dáng vẻ, đều mấy cái hư không dị tộc, một trận tử khí cuốn qua. Tất cả hài cốt vỡ nát thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.